Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, đặt vào ta đến, Phùng Trừ không biết là, tại hắn nghe Sở Nhiêu kể chuyện xưa trong lúc đó, hình của hắn đã đắp lên truyền đến mọi người đình trong đám mờ ni rõ ràng không phải rõ ràng. Mất và được cô nãi, ta ở trường học phụ cận nhìn thấy chữ thúc thúc, tại quán ba bên ngoài. Cùng một cái rất xinh đẹp tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Một hồi lâu, hình ảnh, video, Phùng Trừ trước đó hỗn đến thị đội hình sự đội trưởng. Tại đại gia đình bên trong cũng coi là nhân sĩ thành công. Bất quá bởi vì thường xuyên phấn đấu tại tuyến đầu, cha mẹ vẫn tương đối lo lắng hắn an toàn. Mỗi lần trò chuyện đến cuối cùng, đều là dặn dò hắn chú ý an toàn, lật qua lật lại. Mà trừ cái đó ra, bọn họ vấn đề quan tâm nhất, chính là Phùng Trừ hôn sự, đã từng Phùng Mụ Mụ cho Phùng Trừ an bài qua mấy trận ra mắt. Về sau phát hiện hắn đối với lần này thực sự không có hứng thú, cũng sẽ không cưỡng bách nữa hắn, tùy duyên, nhưng trong nội tâm, vẫn là hy vọng hắn có thể sớm một chút thành ra. Lúc này thời gian còn không tính đặc biệt muộn, Phùng Mụ Mụ đang chuẩn bị đi ngủ. Sắp sửa trước cầm điện thoại di động chuẩn bị thông lệ phát cái ngủ ngon. Kết quả là thấy có người vòng nàng, mà trong đám đã thảo luận ra, tin tức 99 cộng tự do phi thường, mặc dù tia sáng có chút ngầm, nhưng vẫn là nhìn ra được, cái này thân cao, vóc người này, cái này khía cạnh, thật là nhà chúng ta trừ ca a. Ánh nắng khuynh thành, trước đó cữu mụ còn lo lắng Phùng Trừ có thể hay không lưu manh cả một đời đâu. Cái này không thì có tình huống, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, bình an vui sướng, ôi, tiểu cô nương này thật là dễ nhìn a. Phùng Mụ Mụ nhìn lướt qua những tin tức này, trong lòng nhất thời cái kia kích động a, tay run một cái kém chút không có cầm chắc điện thoại. Tranh thủ thời gian đưa tay đâm mở hình ảnh đi xem tình huống. Tia sáng hoàn toàn chính xác tương đối lờ mờ, nhưng là mình nhà đứa bé. Phùng Mụ Mụ một chút liền nhận ra, tiếp theo là bên cạnh nữ hài, thật là thật xinh đẹp, gọi người mắt lom lom cái chủng loại kia, nhiên mà so sánh những người khác kích động, Phùng Mụ Mụ chỉ cảm thấy trong lòng lập tức liền lạnh. Trử Văn Tú, đoán chừng là chuyện làm ăn, đang cùng tiểu cô nương hỏi thăm tình huống đi, chỉ chúng ta Phùng Trừ kia một ngạt tính tình, làm việc còn bận rộn như vậy, niên kỷ lại lớn. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương thấy thế nào được hắn? Những người khác, có lý có cứ, làm cho không người nào có thể phản bác. Thật mẹ ruột, bên kia có người, xem chúng ta có một hồi. Phùng đại nhân ngươi biết sao? Tại Phùng Trừ nội tâm điên cuồng nhả rãnh thời điểm, chỉ nghe Sở Nhiêu bỗng nhiên mở miệng nói một câu như vậy. Phùng Trừ nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần, lần theo tầm mắt của nàng nhìn lại. Liền thấy một cái 18-19 tuổi tuổi trẻ nam hài. Cầm cái điện thoại vùi đầu đánh chữ, qua 2 giây mới ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, đối phương sững sờ, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, hai hàm răng trắng, Trừ thúc thúc, Giang Minh Minh, ngươi làm gì đâu? Phùng Trừ hỏi, đôi chân dài một bước, đi tới, Giang Minh Minh vội ý thức giấu điện thoại, một bên giải thích, ta qua bên kia mua ít đồ. Ai, Trừ thúc thúc ngươi đừng đoạt a. Đáng tiếc tại Phùng Trừ miễn cưỡng, hắn dãy dụa đều là phí công, điện thoại lập tức bị cướp, màn hình còn không có diệt, Phùng Mụ Mụ kia một phen, vừa lúc ở trong màn hình ở giữa, Phùng Trừ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, một bên khác, Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch trên đường gặp phải Nguyên Ngọc Trạch. Trước đó Vương Nạc Huyền mang lấy bọn hắn đến bên này tìm xương ngón tay thời điểm. Nguyên Ngọc Trạch gọi điện thoại kêu quản lý chỗ người tới giải quyết tốt hậu quả. Về sau vốn là nghĩ đi theo cùng đi đến, nhưng là trước khi đi tiếp điện thoại, sau đó liền cùng bọn hắn chào hỏi nói có việc muốn đi xử lý. Liền rời đi, đi lần này chính là thời gian mấy tiếng, lúc này tại giao lộ gặp, nhìn cũng không quen biết ngẫu nhiên. Cũng là hắn cố ý tìm đến, ngươi có chuyện gì sao? Ngọc Hành dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn hắn, Nguyên Ngọc Trạch đứng tại giao lộ dưới cây, đèn đường ánh đèn xuyên thấu qua tùm lá cây chiếu xuống đến. Đem thân ảnh của hắn kéo đến dài dài, cùng bóng cây hỗn tạp cùng một chỗ. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát về sau, mở miệng nói ra, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, trước đó tại đom đóm rừng trúc phụ cận trong môn. Hắn cùng Nguyên gia những người khác cùng một chỗ, nghe được Ngọc Hành nói với Nguyên An Nhã kia một phen. Nàng là Nhã Nhã cỗ thân thể kia nguyên chủ nhân, cũng liền mang ý nghĩa, nàng cùng Nhã Nhã đồng dạng, là Nguyên gia nữ hài, là biểu muội của hắn. Kia về sau, Nguyên gia điều tra một chút cỗ thân thể này tin tức. Phát hiện nàng là năm nay 15 tháng 7 thời điểm mới chính thức xuất hiện, cũng không biết trước đây 7 năm, nàng ở nơi đó, trải qua dạng gì thời gian, có thể hay không rất đáng. Nhìn ta làm gì? Ngọc Hành hỏi, Nguyên Ngọc Trạch nhìn xem nàng, đáy mắt cất giấu rất nhiều suy nghĩ. Qua một hồi lâu mới nói, ngươi những năm này, có được khỏe hay không? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngọc Hành cảm thấy hắn quả thực không hiểu thấu, nàng cái dạng này, để Nguyên Ngọc Trạch không tự chủ được nhớ tới Nguyên An Nhã. Năm đó hắn tìm tới nàng, đem nàng mang về nhà về sau, mới đầu một đoạn thời gian, nàng cũng là như vậy ngây thơ, chuyện gì cũng không biết, có như vậy một nháy mắt, Nguyên Ngọc Trạch đặc biệt muốn hỏi nàng ta có thể hay không bảo ngươi điềm. Sau đó nói với nàng ta là biểu ca ngươi, nhưng là hắn cuối cùng không hỏi ra miệng cũng không nói ra miệng. Không có việc gì, hắn lắc đầu, chuyển hướng chủ đề, các ngươi sau đó phải đi nơi nào? Trạng vạng tối lúc ấy, Ngọc Hành nói với Vương Nặc Huyền, tối nay sẽ đi tìm nàng cùng Vương Thanh Thanh, đem tương quan ký ức phong ấn, lúc này tính toán thời gian. Đã không sai biệt lắm mân y thế là ngay tại ven đường ngăn cản xe. Đi Vương Nặc Huyền trong nhà, đem sự tình xử lý cho tới khi nào xong thôi. Thời gian đã gần 11 giờ. Ngọc Hành hỏi Chiêu Tịch, chúng ta là trở về, hay là đi nơi nào? Nghĩ cũng biết Chiêu Tịch không có khả năng cho nàng đáp án chuẩn xác. Nhân loại thành thị, vô luận nơi nào đối với Chiêu Tịch tới nói đều không khác mấy. Không vượt trội muốn lựa chọn, vẫn là sẽ khuynh hướng chờ đợi một đoạn thời gian khê nam một chút. Thế là hắn về nói, trở về đi. Ngọc Hành nghe hắn, nghĩ, nói, nhưng ta muốn chơi một hồi đâu, đến đều tới, Chiêu Tịch, cho nên ngươi tại sao muốn hỏi ta? Chiêu Tịch hiện tại tuyệt không nghĩ nói chuyện với nàng, bất quá Ngọc Hành cũng không quan tâm, bốn phía nhìn quanh một vòng về sau. Đưa tay chỉ hướng phụ cận kiến trúc cao nhất, tháp truyền hình, Chiêu Tịch, chúng ta đi phía trên kia, nhìn xem nơi nào có thú, sau đó lại đi, đứng được cao, thấy xa, Chiêu Tịch gật đầu, nhưng là không có ứng thanh, nói không nói chuyện với nàng, liền không cùng, về sau liền gặp Ngọc Hành thu tầm mắt lại, có chút ngửa đầu nhìn hắn, cũng duỗi tay về phía hắn, ý là ôm ni Chiêu Tịch. Phụ thân xoay người, động tác khinh nhu đưa nàng ôm lấy, dù sao chỉ là không nói lời nào, không nói không ôm ni đem Ngọc Hành ôm vào trong ngực về sau. Trên người hắn ẩn thân kết giới, cũng đưa nàng bao phủ ở bên trong, cũng may lúc này thời gian đã rất muộn, chung quanh không có người nào, bằng không thì như thế cái người sống sờ bỗng nhiên ở trước mắt biến mất. Rất dễ dàng hù đến người. Chiêu Tịch ôm Ngọc Hành, thả người nhảy lên, nhảy tới lớn trên đỉnh cây, rõ ràng là hai người, lại nhẹ nhàng giống như lông vũ, đứng ở tinh tế trên nhánh cây, chỉ có tiếp xúc kia một cái chớp mắt, lá cây rất nhỏ rung động, thậm chí không sánh bằng gió thổi qua lúc động tĩnh, Nguyên Ngọc Trạch một mực đi theo đám bọn hắn, Chiêu Tịch cùng Ngọc Hành ở giữa hỗ động, lại một lần để hắn nhớ tới Nguyên An Nhã. Thân thể của nàng một mực rất kém cỏi, không có cách nào giống người bình thường như thế hành động tự nhiên. Nhiều khi đều là ngồi ở trên xe lăn, lại hoặc là từ hắn ôm ni hắn còn nhớ rõ. Nguyên An Nhã lần thứ nhất hướng hắn vươn tay lúc, hoảng hốt chính là Ngọc Hành bộ dáng bây giờ. Mặt mũi tái nhợt, tinh tế tư thái, làm cho đau lòng người. Có phải là Ngọc Hành trước kia tại cái rừng trúc kia bên trong lúc sinh sống? cũng là như thế này để cho người ta ôm xuất hành. Thân thể đã nhớ kỹ những hành vi này, cho nên tại nàng ngoài ý muốn sau khi rời đi, trong thân thể tân sinh linh hồn, cũng sẽ hạ ý lặp lại đây hết thảy. Tác giả có lời muốn nói, buổi sáng tốt lành tương đương ngẫu nhiên đưa 50 cái tiểu hồng bao tương đương. Đề cử cơ hữu huyễn ngôn hố mới cẩm lý thiếu nữ bắt quỷ thường ngày. Nhập V, Phi Phi, Lưu Bình có hồng bao, mọi người pick một chút. Áp độc giả lục soát văn danh có thể thấy được bằng 3 bằng văn án. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Khương Trà khóa lại địa phủ chính vụ hệ thống 1, không thử vận hành bàn, trở thành địa phủ chủ nhân gian cơ quan viên chức, từ đây tự mang cẩm lý chuyển vận báp, trọng kim treo thưởng lạc đường chó mình chạy tới trong tiệm của nàng. Tan tầm trên đường về nhà thuận tay mua sổ số trúng 400 ngàn. Khương Trà, trầm mê nhặt tiền. Vô tâm làm việc, JPG, hệ thống trợ thủ 715, sơ cấp nhiệm vụ ban thưởng 200 ngàn, trung cấp nhiệm vụ ban thưởng 500 ngàn, cao cấp nhiệm vụ triệu cất bước, bên trên không giới hạn, tìm hiểu một chút, Khương Trà, đặt vào ta đến, nào đó bị xem nhẹ đại ma vương, nằm ngửa, lúc nào đến, Khương Trà, hết chương.